Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 273. Góc truyện audio.com. Chương 273. Đòi quà Đường Tư Vũ cũng vui mừng thay cô ấy. Do cô phải trông nom con trai nên không thể đích thân tới được. Diệp Du bày tỏ rất mong chờ sau này có thể hợp tác với cô. Đường Tư Vũ cũng rất vui. Rất vui lòng hợp tác với cô ấy trong tương lai. Lúc Đường Tư Vũ lướt tin tức trên điện thoại thì thấy tin tức tập đoàn Đường Thị sáp nhập. Cô cực kỳ tức giận. Hiện tại bà ta giữ công ty của cha cô, muốn làm gì thì làm. Toàn quyền đều do bà ta giải quyết. Hình Nham này là ai? Việc sáp nhập đồng nghĩa với việc trong tương lai công ty này sẽ không còn tồn tại dưới cái tên tập đoàn Đường Thị nữa. Đây là xóa bỏ thành quả nỗ lực cả một đời của cha cô. Đường Tư Vũ cảm thấy đau đớn. Thật đáng hận, con trai còn một tuần nữa sẽ phải đi học. Đường Tư Vũ và cậu bé đã xa cách quá lâu. Bây giờ cô lại không lỡ đưa con tới Hình gia. Cô luôn muốn ở bên cạnh cậu bé đến khi cậu đi học. Cậu nhóc vừa thông minh vừa hiếu học. Hoàn toàn không cần cô phải bận tâm. Cô chỉ cần lẳng lặng bên cạnh nó, phát hiện những nhận biết mới mẻ của con về sự vật. Cảm nhận được sự trưởng thành của con là cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi Hình Nhất Nặc và Ôn Lương Diệu gặp nhau vào tối hôm qua, cô bắt đầu cảm thấy áp lực có hơi lớn. Vì kỳ nghỉ hè của cô sắp hết rồi. Cô sẽ lại phải đối mặt với một đống bài tập làm không xong. Lúc này, cô đang nói chuyện cùng bạn. Tiểu Diệp Tử, chị em tốt duy nhất của cô, biết chuyện cô được Ôn Lương Diệu phụ đạo. Vì vậy, trong lúc nói chuyện, Hình Nhất Nặc đã nói ra chuyện tối hôm qua. Đồng thời cũng nói chuyện tặng quà luôn. Cậu tặng cái gì vậy? Một chiếc đồng hồ cơ đeo tay. Ai cậu tặng loại đó á, chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu này sao? Không được tặng đồng hồ cho người khác. Mình nhớ có câu như này. Tặng đồng hồ giống như Tống Trung. Vì vậy, có chút không may mắn ấy. Ây, Tống Trung, tiễn người sắp lâm chung. Sắp chết, sắc mặt Hình Nhất Nặc biến đổi. Vội vàng hỏi lại, cái gì, cậu nói thật hả? Hình như là thế, mình nghe các cụ nói vậy. Trời ơi, vậy phải làm sao giờ? Hỏi xem khi nào anh ấy đến cậu tặng lại cái khác là được. Hình Nhất Nặc lập tức nhảy lên. Trong đầu cứ nghĩ đến hai chữ Tống Trung. Trời ơi, đây không phải đang nguyền rủa Ôn Lương Diệu sao? Hình Nhất Nặc vội cầm chặt điện thoại tìm số điện thoại của Ôn Lương Diệu và bấm xó. Alo, đầu dây bên kia, giọng nói mê người của Ôn Lương Diệu truyền đến. Alo, Ôn Lương Diệu, anh đang ở đâu? Hình Nhất Nặc lo lắng đến mức gọi luôn cả họ tên anh. Đầu bên kia, Ôn Lương Diệu lập tức có chút không vui. Không biết lớn nhỏ, sao em lại gọi cả tên anh? Gọi anh chứ, anh mau nói cho em biết anh ở đâu đi. Còn nữa, món quà tối qua em tặng anh ở chỗ nào để em qua lấy về? Em không tặng anh nữa. Hình Nhất Nặc trực tiếp nói. Ôn Lương Diệu ngạc nhiên. Ở nhà, làm sao vậy? Quà đã tặng anh rồi làm gì có đạo lý trả lại nữa. Thì không tặng cho anh nữa. Mau trả em nhé. Hình Nhất Nặc không muốn nói cho anh biết nguyên nhân là do hai chữ Tống Trung. Thật không may mắn gì hết. Ôn Lương Diệu cho rằng cô không muốn tặng nữa. Anh có hơi có chấp. Đã tặng rồi thì là tặng rồi. Không thể trả lại nữa. Không được. Anh mau trả em. Trả cho em. Em tặng cái khác cho anh. Không tặng đồng hồ nữa. Hình Nhất Nặc đầu bên kia vội vàng dậm chân. Không tặng cho anh vậy em định tặng cho các bạn nam khác à? Ôn Lương Diệu lập tức suy đoán. Hình Nhất Nặc nghĩ bụng. Nếu phải trả đồng hồ thì chỉ có một lý do. Nếu anh đã nói vậy rồi. Cô cũng chỉ có thể nói. Đúng, cái này vốn dĩ không phải tặng anh. Là em tặng người khác. Mau trả cho em. Đầu bên kia trầm mặc vài giây. Ôn Lương Diệu khó chịu nói. Không trả. Nói xong liền cúp máy. Nghe giọng nói dường như có hơi tức giận. Nghe thấy điện thoại bị cúp, Hình Nhất Nặc lập tức sửng sốt. Anh vậy mà lại ngắt điện thoại của cô. Nhưng mà, vừa nãy anh có nói một câu anh đang ở nhà. Vì vậy lúc này đến nhà tìm anh hẳn là không sai đi. Hình Nhất Nặc lập tức ra ngoài. Cô đeo một chiếc túi nhỏ và bắt taxi đến nhà Ôn Lương Diệu. Nói cái gì thì cũng phải lấy lại chiếc đồng hồ trên tay anh. Sau đó lại tặng món quà khác cho anh. Hình Nhất Nặc đến chỗ ở Ôn gia thì đã 5 giờ chiều rồi. Lúc cô gõ cửa có người làm ra mở cửa. Hình Nhất Nặc chào hỏi người nọ và hỏi Ôn Lương Diệu có nhà hay không. Người làm nói anh đang ở trên phòng đọc sách trên tầng. Hình Nhất Nặc nghĩ cũng không nghĩ liền chạy xoẹt phát lên tầng tìm anh. Cô đến cửa phòng sách rồi đưa tay đây ra. Ôn Lương Diệu ở bên trong đang ngồi trên sofa. Trên đùi đặt máy tính sách tay hình như đang viết gì đó. Ôn Lương Diệu thấy nhìn cô gái nhỏ trực tiếp tìm đến cửa. Anh nhíu nhíu mày. Cô thực sự cố chấp mài. Trả đồng hồ cho em được không? Hình Nhát Nặc lập tức cười lấy lòng. Ôn Lương Diệu chừng cô một cái. Càng không muốn để ý đến cô. Anh Lương Diệu, cầu xin anh đấy. Anh trả em được không? Hình Nhất Nặc mỉm cười khẩn cầu đi tới bên cạnh anh. Hai tay chắp lại rất chân thành. Ôn Lương Diệu không muốn tiếp nhận. Nghĩ đến cô lấy lòng anh như vậy là để lầy lại đồng hồ tặng cho nam sinh khác. Anh làm sao mà vui đây? Không trả. Ôn Lương Diệu thốt ra hai chữ rồi định đứng lên ra khỏi phòng sách. Hình Nhất Nặc gấp gáp. Lúc anh đang đứng lên thân hình nhỏ nhắn của cô lập tức bổ nhào vào anh trên sofa. Không được, anh không thể đi, phải trả cho em. Cái bổ nhào này, Ôn Lương Chiết bị tiểu nha đầu này đè lên sofa. Sắc mặt anh sững sờ. Do anh mặc áo thun cổ V nên khi bàn tay nhỏ của cô kéo ra thì xương quai xanh xinh đẹp của anh cũng lộ ra ngoài. Ôn Lương Chiết lập tức đẩy cô ra. Duy trì khoảng cách với cô. Sắc mặt anh trầm lại. Em thực sự muốn lấy lại đồng hồ. Em muốn lấy lại. Hình Nhất Nặc vô cùng kiên định gật đầu. Ôn Lương Diệu hừ một tiếng. Đi theo anh trả lại em. Hình Nhất Nặc vừa nghe anh chắc chắn sẽ trả nên cô vội vàng đi theo anh. Ôn Lương Diệu đưa cô đến phòng ngủ của anh. Lấy đồng hồ mà tối hôm qua cô tặng từ trong tủ ra. Đưa cho cô, trả im, Hình Nhất Nặc nhận lấy. Lập tức thở phào một hơi. Dường như hòn đá đè dưới đáy lòng đã không thấy nữa rồi. Cô cầm lấy đồng hồ cười ngốc nghếch. Điều này trong mắt một người đàn ông nào đó. Giống như chiếc đồng hồ là báu vật của cô. Là món quà yêu thích mà cô sẽ tặng cho những chàng trai khác. Hình Nhất Nặc, có phải em yêu sớm đúng không? Ôn Lương Diệu đột nhiên hỏi. Trái tim Hình Nhất Nặc nhảy lên. Vội vàng nhìn anh, làm gì có? Em xác định là không có. Đương nhiên em không có rồi. Vậy chiếc đồng hồ này em tặng ai? Không nói với anh, Ôn Lương Diệu có hơi bực mình. Không khỏi nghiêm mặt nói. Học kỳ này anh sẽ là thầy giáo của em. Đến lúc đó. Anh sẽ để mắt tới em. Nếu như em dám yêu sớm anh sẽ mời bố mẹ em đến phòng làm việc. Ai? Hình Nhất Nặc trợn mắt sững sờ. Tốt nhất là em hãy nhớ rõ. Trước khi em chưa tốt nghiệp đại học tốt nhất không được yêu đương. Ôn Lương Diệu lại cảnh cáo một tiếng. Hình Nhất Nặc có hơi tủi thân nhìn anh. Cô lấy lại đồng hồ không phải vì muốn tốt cho anh sao? Sao anh lại nghiêm khắc với cô thế không biết? Cách chương.